Nhật ký yêu đương ở trường học. Tác giả: Cật Điềm thiếu nữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 16, phần 16. Nguyễn Minh Thanh Mai X âm lãnh trúc mã 016, sở hữu ý đồ thương tổn nàng người. Đều đáng chết ngọt ngào, đừng hoảng hốt, cái này khẳng định hố xong, chính là hào tưởng đổi một cái thư danh a. Popo không cho sửa, vốn là tưởng điền N cái vườn trường sao? Lấy được tên này hiện tại không hố, cảm giác tên này thực không thích hợp a. Hào tưởng sửa tên, hơn nữa mặt sau không có như vậy nhiều vườn trường nội dung. Nguyên bản tưởng tốt đại hội thể thao cùng trận bóng rổ vì nhanh hơn kết thúc đều bị ta xóa. Vì cái gì Popo không cho sửa tên a a a? Họp phụ huynh khai xong sau, Miêu Tịnh cùng Miêu Diệu Diệu song song đi ở Kinh Xuyên trên cầu. Miêu Tịnh trong tay cầm nàng bài thi, cũng không nhảy ra hoa tới, Miêu Tịnh không phải cái loại này đặc biệt nhìn chúng thành tích mẫu thân. Các nàng gia nhân sinh cách ngôn là vui sướng quan trọng nhất, nàng một đầu lưu loát tóc ngắn. Tai trái thượng mang theo một lòng hình kim cương khuyên tai. Tiêm gầy mà cằm, tròn tròn mà đôi mắt, khóe mắt dơ lên, môi đỏ lửa cháy. Khí chất so Miêu còn lười biếng vũ mị, không thể nghi ngờ Miêu Diệu Diệu mỹ mạo là hoàn toàn di. Truyền mụ mụ, so sánh với tới Miêu Tịnh càng thành thục mỹ diễm. Mà Miêu Diệu Diệu còn có thiếu nữ ngây thơ đáng yêu. Giả lấy thời gian, nhất định trò giỏi hơn thầy, quá mấy ngày ngươi ba ngày rỗ. Ngươi phải nhớ kỹ, ta nhớ rõ, từ nàng phụ thân qua đời cũng có 11 năm. Phụ thân qua đời sau các nàng liền dọn về thành phố Vân. Mấy năm nay không ít nam nhân theo đuổi mụ mụ, nhưng mụ mụ đều không dao động, nàng đối chính mình phụ thân là có ký ức. Hắn là một người phòng cháy viên. Ngày thường công tác rất bận, nhưng là đặc biệt yêu thương nàng, lại cao lớn soái khí lại ôn nhu săn sóc, đối mụ mụ cũng hảo, có trách nhiệm có đảm đương. Hắn thực thiện lương, nội tâm thực mềm mại, là cái thiết huyết nhu tình nam nhân, chỉ tiếc hắn qua đời quá sớm. Hy sinh vì nhiệm vụ, chết ở một hồi hỏa hoạn, liền thi cốt cũng chưa tìm được, tuy rằng ba ba đi được sớm, nhưng là nàng còn có mụ mụ. Miêu Tịnh cho nàng sở hữu, còn có Kiều Ngôn ca ca cũng sủng nàng, chính là Kiều Ngôn ca ca cha mẹ. Có, còn không bằng không có, như vậy ngẫm lại Miêu Diệu Diệu liền đau lòng, hắn đau lòng muốn mệnh. Hắn lúc này khẳng định là một người, nàng đến chạy nhanh đi tìm hắn, nàng tưởng hắn, Miêu Diệu Diệu liền đẩy Miêu Tịnh hướng cổng trường đi. Mẹ, ngươi không phải nói muốn đi nhà máy sao? Ngươi chạy nhanh đi thôi. Ta chính mình sẽ chiếu cố hảo tự mình. Người yên tâm hảo, đẩy đẩy liền đẩy ra cổng trường, Miêu Tịnh nghi hoặc nói. Người đây là ở đuổi mụ mụ sao? Miêu Diệu Diệu sao có thể nói nàng là tâm hệ một người nam nhân? Nàng nói, ta là vì mụ mụ công tác. Mẹ ngươi đi nhanh đi. Lại trễ chút muốn kẹt xe, hành đi. Kia đi trước, có việc cấp mụ mụ gọi điện thoại, Miêu Diệu Diệu vẫy vẫy tay. Mụ mụ cúi chào tương đương tiễn đi Miêu Tịnh. Miêu Diệu Diệu lại về tới rừng cây nhỏ đi tìm Thẩm Kiều Ngôn, tìm một vòng cũng không nhìn thấy Thẩm Kiều Ngôn thân ảnh, vì họp phụ huynh buổi chiều không đi học, nói vậy hắn đã về nhà, lại hoặc là tới rồi nào đó an tĩnh địa phương. Mỗi lần mở họp phụ huynh, Kiều Ngôn ca ca đều không thế nào cao hứng. Miêu Diệu Diệu biết nàng cấp Thẩm Kiều Ngôn đã phát điều tin tức. Ngón tay nhẹ điểm màn hình giấy dán tường thượng, Thẩm Kiều Ngôn hoàn mỹ sườn mặt, cho ngươi làm ăn. Ngon, tâm tình hẳn là sẽ hảo đi. Hoàng hôn, 6 giờ thời gian, Miêu Diệu Diệu xách theo từ chợ bán thức ăn mua đồ ăn về tới trong nhà. Nàng ở tại lầu 2, Thẩm Kiều Ngôn liền ở tại nàng cách vách, phía bên phải môn nhắm chặt. Này liền đại biểu Thẩm Kiều Ngôn còn không có trở về. Bằng không môn nhất định là hờ khép. Hảo phương tiện nàng tùy thời lại đây, Miêu Diệu Diệu đem nguyên liệu nấu ăn trước thả lại trong nhà. Vừa thấy đều 6 giờ, liền cấp Thẩm Kiều Ngôn gọi điện thoại, đô đô đô. Di động truyền đến tất cả đều là vội âm, điện thoại không có chuyển được. Mới vừa cắt đứt, Miêu Diệu Diệu vừa nhấc đầu, liền thấy Thẩm Kiều Ngôn chính đạp bộ lên lầu, tay xách theo áo khoác, xương ngón tay thượng đỏ một mảnh, chính ra bên ngoài thấm huyết, ca ca. Đây là như thế nào làm cho? Miêu Diệu Diệu hai ba bước chạy xuống đi. Nắm hắn tay cầm cấp hỏi, nàng không nói Thẩm Kiều Ngôn chính mình đều không có phát hiện. Hắn nâng nâng tay, nói, không cẩn thận lộng thương, Miêu Diệu Diệu mới không tin. Nàng chất vấn nói, ca ca có phải hay không lại đánh nhau? Nàng ngửi ngửi, ngửi được một cổ nhàn nhạt mà mùi thuốc lá. Hỗn tạp bạc hà diệp hương vị, ngươi còn hút thuốc. Thẩm Kiều Ngôn không quá sẽ lừa nàng. Liền không có trả lời, tức giận tiểu thiếu nữ lôi kéo làm chuyện xấu thiếu niên tiến ra môn. Nàng chỉ sofa, thiếu niên ngồi xuống, hai người địa vị tựa hồ thay đổi. Miêu Diệu Diệu ngược lại thành ra lệnh cái kia. Thẩm Kiều Ngôn tắc đối nàng vô cùng thuận theo, Miêu Diệu Diệu vào phòng lấy ra cái hòm thuốc nhà. Nàng hòm thuốc giống cái hộp bách bảo, đầy đủ mọi thứ, đã thật lâu chưa từng dùng qua. Hôm nay lại bị Lục Tung tìm ra tới, Miêu Diệu Diệu nâng Thẩm Kiều Ngôn tay. Thực nghiêm túc mà tự cấp hắn quấn lấy băng vải, còn hảo. Chỉ là trên tay có điểm chảy ra, Thẩm Kiều Ngôn có chút bất đắc dĩ. Miêu miêu, chỉ là chảy ra, không cần bao như vậy hậu băng gạc dùng. Nếu không bao hậu điểm ngươi nhất định sẽ chạm vào thủy. Sẽ không đem cái này thương đương một chuyện. Kiều Ngôn ca ca cho rằng ta không biết sao. Miêu Diệu Diệu có chút sinh khí, nhưng càng có rất nhiều đau lòng hắn, Miêu Diệu Diệu rũ đầu có chút buồn. Người trước kia đáp ứng quá ta, sẽ không lại đánh nhau. Ca ca gạt người, hắn là đáp ứng quá, nhưng lúc ấy là bởi vì nàng khóc quá thảm, không thể không đáp ứng, từ nghiêm khắc ý nghĩa đi lên giảng. Thẩm Kiều Ngôn cũng không tính cái gì đệ tử tốt, chỉ là thành tích quá mức ưu dị. Hắn đánh nhau tuổi tác quá dài xa. Đánh người hoặc bị đánh, đều là tập mãi thành thói quen sự tình, mãi cho đến sơ tam năm ấy. Hắn mới đáp ứng Miêu Diệu Diệu, không động thủ, Miêu ra hòm thuốc. Kỳ thật chính là Miêu Diệu Diệu chuyên môn vì hắn chuẩn bị từ nhỏ. Ở hắn 6 tuổi thời điểm, cái kia năm ấy 5 tuổi tiểu Diệu Diệu cũng đã sẽ cho hắn thượng dược băng bó. Vì hắn miệng vết thương khóc nhè, tư lợi bội ước. Miêu Diệu Diệu như thế nói, Thẩm Kiều Ngôn buồn, cười, ca ca về sau sẽ không, Miêu Diệu Diệu gật đầu. Như vậy mới đúng, lại tin tưởng ngươi một lần, ca ca hôm nay vì cái gì đánh nhau? Là không vui sao? Bởi vì họp phụ huynh, là có người nói cái gì sao? Hắn có thể âm u, ở nàng sau lưng làm một cái bảo hộ thần, chính là nàng quá ngoan, lại như vậy đáng yêu, như vậy hiểu chuyện. Vĩnh viễn sức sống bắn ra bốn phía, vĩnh viễn chân thành ôn nhu, cái loại này ghê tởm dơ đồ vật như thế nào có thể làm nàng biết đâu. Nhiều nghe một chữ đều là đối nàng vũ nhục, sở hữu ý đồ thương tổn nàng người đều đáng chết. Thẩm Kiều Ngôn không nói gì, lắc lắc đầu, hắn phản ứng nói cho Miêu Diệu Diệu hắn không nghĩ trả lời, ca ca không nghĩ nói liền không nói, hắn cảm xúc không tốt, nàng cảm giác được đến. Bọn họ ở bên nhau như vậy nhiều năm, hắn nhất cử nhất động Miêu Diệu Diệu đều có thể lý giải. Hắn hiện tại thực không bình thường, hắn khẳng định là làm cái gì rồi lại không nghĩ làm nàng biết. Nàng sẽ không buộc hắn, điểm này ăn ý bọn họ là có, nàng trong lòng đối Thẩm Kiều Ngôn đã là đau lòng. Lại tức hắn không chịu nói, tức giận đến mặt đều nhăn, lại vẫn là cho hắn xử lý tốt miệng vết thương, thu thập xong hòm thuốc. Nói, ta đi nấu cơm, ca ca ngươi muốn ăn cái gì? Lại như thế nào cũng vẫn là sẽ cho hắn nấu cơm, Thẩm Kiều Ngôn gợi lên khóe miệng. Trên trán toái phát hỗn độn mà rơi xuống. Hắn cười đến tuấn lãng, nhẹ kháp hạ Miêu Diệu Diệu khuôn mặt. Ở nàng trước mắt mở ra lòng bàn tay, một viên minh hoàng sắc sao 5 cánh ở trong tay hắn. Là nàng lưu lại tờ giấy. Chiết thành ngôi sao, vẫn là giống khi còn nhỏ như vậy, tiểu thiếu nữ đem ngôi sao thu hồi. Bỏ vào chứa đầy ngôi sao bình thủy tinh. Cảm giác sở hữu khí đều tiêu tán, nàng xoay người tiến phòng bếp. Nói, vậy ăn cá, Thẩm Kiều Ngôn nhìn thiếu nữ bận rộn mà bóng dáng. Rồi sau đó tầm mắt rơi xuống chính mình bao tốt trên tay. Ánh mắt từ trong sáng mà ý cười biến thành âm lãnh mà hàn quang. Tương đương. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.